Bá khí, chương 649, cái mặt này, đánh rất thú vị sao? Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân bọn người. Một đường phi hành, rốt cục đến bên ngoài dãy cung điện Thương Hà vị diện chúa tể. Cung điện này, thật sự là muôn hình vạn trạng, kéo dài trăm triệu dặm, có vô số cổ thú quý hiếm ở chỗ này nghỉ lại. Càng có đại lượng mạch khoáng phẩm chất tinh thuần. Từng sợi tiên khí, kéo dài không suy, rất nhiều cấm chế, trận pháp thần kỳ ảo diệu, tạo thành hệ thống phòng ngự cường đại. Hoa, Tử Viêm nhịn không được, con mắt đều nhìn đăm đăm rồi. Tòa cung điện này, phát ra khí thức năng lượng, đều so với tất cả năng lượng vật chất cộng lại của Thái Vương tinh cầu vị diện chúng ta trước kia. Còn muốn sung túc hơn không biết bao nhiêu lần. Đúng, Phong Vân Vô Ngân cũng cảm thấy. Cung điện Hoàng Thương Giang, nếu như đổi thành năng lượng vật chất, nếu như vậy, có thể so với Đông Doanh vị diện lúc trước bị địa ngục chi tử luyện hóa. Có thể so với sinh mệnh tinh hoa năng lượng vật chất cùng gần trăm ức sinh linh Đông Doanh vị diện. Siêu cấp vị diện AH, quả nhiên không giống bình thường. Phong Vân Vô Ngân cũng thán phục, lúc này chỉ nhìn thấy, bên kia thành trì cung điện. Không ngừng kích xạ đi ra một đạo đạo năng lượng khí lưu. Đủ mọi màu sắc, phun đến không trung, kéo dài không tiêu tan, tạo thành một đạo cảnh quan đặc biệt. Cũng bởi vậy phồn diễn đi ra nhiều thiên điểu. Cái này, ta đã đi tới Hoàng Thương Giang cung điện rồi. Hắn vì sao còn chưa nghênh đón ta? Chấm, Trúc Lão bộ mặt biểu lộ, có chút bất mãn, Phong Vân Vô Ngân nhìn Trúc Lão. Trong nội tâm không khỏi sinh ra cảm giác gần như anh hùng tuổi xế chiều. Liền nghĩ đến, Trúc Lão, người hôm nay thần cách bị hủy, thân thể nghiền nát, người ta chắc chắn sẽ khinh thường ngươi rồi. Mà thôi, chúng ta cũng đi gặp tên Hoàng Thương Giang sĩ diện, rồi sau đó, cũng ly khai cái Thương Hà vị diện này, giúp Trúc Lão tìm thần cách mảnh vỡ, cũng tìm về tôn nghiêm cho Trúc Lão. Đúng vậy. Tìm kiếm thần cách mảnh vỡ của Trúc Lão. Trên thực tế, chẳng khác nào là tìm kiếm lại Trúc Lão tôn nghiêm đã sớm mất đi vậy. Vốn, Trúc Lão cũng là người cực kỳ thông minh, cũng có thể nghĩ đến, mình không phải là mình trước kia rồi, đã không phải là Thái Vương tinh cầu vị diện thiên tài. Yêu nghiệt Trúc Thiên rồi, có lẽ, người là ưa thích lừa mình dối người, biết rõ mình đã không được. Nhưng có đôi khi trong nội tâm lại sẽ không thừa nhận. Tại cung điện của Hoàng Thương Giang, bên trong hậu hoa viên, một nam tử to lớn cao ngạo, khí thức khổng lồ, mặt như trăng rằm, cái trán rộng lớn, tóc dài rối tung lấy, lộ ra thập phần tục tăng. Khí thức của hắn, thập phần đầm đặc, tựa hồ hơi chút tóe lên, đem không gian xanh bạo. Loại người này, vừa ra tay là hủy diệt địa, Hoàng Thương Giang. Thương Hà vị diện lão đại, thượng vị thần, tuyệt thế yêu nghiệt, lúc này, Hoàng Thương Giang đang tại trong hoa viên, chơi đùa thần điểu thập phần đáng yêu. Tại phía sau hắn, đứng thẳng mấy tên trọng thần, cũng mỗi người đều là thượng vị thần cảnh giới. Chúa tể đại nhân, cố nhân ngài, đã đi tới bên ngoài cung điện, lão thần cũng cảm giác được khí thức của hắn rồi. Không tệ, là Trúc Thiên, lúc trước cùng chúa tể đại nhân thập phần có quan hệ tốt. Cũng là nhân vật thiên tài, một lão giả diện mục già nua, nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén, mở miệng nói ra, ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên, Hoàng Thương Giang nhẹ buông tay, liền đem thần điểu thả bay lên. Hắn tiếp nhận một tỳ nữ đưa tới khăn lụa, rất có kiên nhẫn, không nhanh không chậm lau sạch lấy bàn tay. Bổn tọa biết rõ hắn đến rồi. Ha ha ha ha, hơn nữa, bổn tọa còn cảm giác được, thần cách hắn, đã rách nát rồi, xem ra, lời đồn lúc trước, cũng không phải là vô căn cứ. Thực sự chuyện là, lúc trước, bổn tọa vừa mới tiếp nhận quyền hành phụ thân đại nhân. Trở thành Thương Hà vị diện chúa tể, cũng không có cùng hắn ở cùng một chỗ, phản hồi Thái Vương tinh cầu vị diện. Thế nhưng mà, vài năm sau, bổn tọa chợt nghe nói, hắn bị vây công đánh chết, thần cách triệt để đánh bạo, lão thần kỳ quái rồi, lấy chúa tể đại nhân cùng Trúc Thiên giao tình, vì sao không đi thay hắn báo thù, phải biết, Thái Vương tinh cầu vị diện, chẳng qua là một cái cấp thấp vị diện. Chúng ta tùy tiện điều động một số nhân mã, có thể hủy diệt, hay chúc thiên báo thù rửa hận, lại là một lão giả. Nghi ngờ nói, báo thù, bổn tọa tại sao phải thay chúc thiên báo thù? Hoàng Thương Giang trong mắt xẹt qua một tầng lệ khí. Hắn thở nhỏ được xưng thiên tài. Hắn chỉ có đến từ một cái vị diện rác rưởi, lại không ai bì nổi. Mọi chuyện đều ngoi đầu lên, mọi chuyện đều muốn tranh phong. Hắn cũng không nhìn một chút chính mình là cái xuất thân gì. Vậy mà cứ khoa tay múa chân. Lúc trước, chúng ta tiểu đoàn đội, chúc thiên uy phong, xem ai không vừa mắt, sẽ dạy người đó, mỗi một lần thám hiểm, lấy được lợi ích, hắn đều phân đến một phần lớn nhất. Hắn cho rằng, bổn tọa phục hắn, bổn tọa thiên chi kiêu tử, kế thừa phụ thân sự nghiệp thống nhất, sớm muộn trở thành một đại vị diện chúa tể, khống chế ngàn tỷ sinh linh, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hắn một kẻ dễ cỏ, cũng dám tại trước mặt bổn tọa làm càn, quá cứng dễ dàng gãy. Bổn tọa đã sớm ngờ tới, chúc thiên sẽ chết non, các ngươi nhìn xem, khí tức của hắn, so hạ vị thần còn yếu hơn. Chúc thiên a hát, chúc thiên, thật không nghĩ tới, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi lúc trước uy phong như vậy, ngươi như thế nào không nghĩ tới, ngươi sẽ có ngày hôm nay. Ngươi lúc trước thiên tài như vậy, như thế nào không nghĩ tới ngươi trở thành phế vật. Mẹ nó, ngay cả nữ nhân lão tử vừa ý cũng dám cùng lão tử cướp đoạt. Hoàng Thương Giang hoàn toàn ở vào một loại trạng, thái phát thiết, vừa nói, một bên nhe răng cười, hiển nhiên là đem oán hận chất chứa nhiều năm trong nội tâm đọng lại. Đều phát tiết ra, phách, chúa tể đại nhân, ngài nói nàng kia, sự thật chứng minh, là Thái Vương tinh cầu vị diện chúa tể, xếp vào một quân cờ ẩn. Chúc thiên là hủy tại trong tay nữ tử này. Một lão giả nói, chúa tể đại nhân, hiện tại, chúc thiên đã thập phần đáng thương. Xem tại các ngươi trước kia giao tình, ngươi cũng đừng làm khó dễ hắn rồi. Hừ, khó xử hắn, hắn xứng sao? Hoàng Thương Hà khóe miệng kéo qua một vòng khinh thường. Hắn hiện tại có tư cách nào để cho bổn tọa khó xử sao? Các ngươi yên tâm, dù nói thế nào, bổn tọa cùng chúc thiên trước kia vẫn có giao tình thâm hậu, bổn tọa cũng không sẽ trực tiếp trở mặt, bổn tọa là có hàm dưỡng. Vân, lần này, coi như là đáng thương hắn, tạm thời, thu lưu hắn, cũng không phải là không thể được. À, chúa tể đại nhân quả nhiên lòng dạ rộng lớn. Nếu như vậy, chúng ta hiện tại đi ra ngoài nghênh đón hắn sao? Vân, chờ một chút, đừng nóng vội, bổn tọa lại chơi đùa một hồi. Hoàng Thương Giang bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến thập phần vui sướng, cũng để cho hắn chờ một chút đi. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân bọn người, đã ở bên ngoài đợi không hơn 10, khu vực Hoàng Thương Giang cung điện, cũng không có cái động tĩnh gì. Đừng nói Hoàng Thương Giang tự mình đi ra nghênh đón, ngay cả một hạ nhân, cũng không thấy ra. Mẹ nó, Trúc lão rốt cục nhịn không được nói tục. Lão tử xem như không có bằng hữu rồi, mặt mũi mất hết, mặt mũi mất hết. Ngừng lại một chút, Trúc lão rất không có ý tứ nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Tiểu Oa Nhi, bên ngoài cung điện Hoàng Thương Giang, phòng ngự trận pháp thập phần cường đại, chúng ta không cách nào tiến vào trong đó. Hiện tại, hắn càng làm chúng ta ở một bên, chúng ta đành phải ly khai Thương Hà vị diện rồi. Bất quá, các ngươi không cần lo lắng. Tại siêu cấp vị diện khu vực, ở bên trong những một ít vị diện khác, lão già ta vẫn có vài bằng hữu. Trúc lão, chúng ta không vội, không sao cả, dù sao coi như là một lần lữ hành. Phong Vân Vô Ngân vội vàng an ủi. Bất quá, ta đề nghị, chúng ta đi tìm thần cách mảnh vỡ ngươi tìm trở về nói sau. Ai, bất kể thế nào nói, vẫn là trước ly khai Thương Hà vị diện. Trúc lão nản lòng thoái chí nói, đi thôi, Phong Vân Vô Ngân cười nói, mọi người đang chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, ha ha ha ha ha, Trúc Thiên huynh đệ, ha ha ha ha, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một thanh âm hào phóng nhiệt tình vang lên, ngay sau đó, oanh, bên trên cung điện tất cả trận pháp, toàn bộ mở ra, một đạo đạo thần quang ngang tàng, phóng lên trời. khắp nơi thần quang du động, khí tức không gì so sánh nổi. Vân, Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão, vốn phải đi, hiện tại cũng nhịn không được dừng bước lại, nhìn lên, chỉ thấy, thần quang tan hết, đầu tiên, là hai hàng, ước chừng 100 nữ tử, mỗi người đều là trung vị thần cảnh giới, toàn bộ làm tỳ nữ, trong tay từng người bưng một cái quạt hương bổ phục thị chủ tử dùng. Chén trà, nhạc khí, ấm nước, vân vân và vân vân. Tại đằng sau tốp tỳ nữ, chính là thái giám hạ nhân. Mỗi người cũng tu vi mạnh mẽ, cũng đều là đạt đến trung vị thần tiêu chuẩn. Hơn nữa, siêu cấp vị diện trung vị thần, muốn so đông doanh vị diện, hoặc là thái vương tinh cầu vị diện trung vị thần, tiêu chuẩn mạnh hơn vô số. Dù sao, ở hoàn cảnh phát triển không giống nhau. Một cái siêu cấp vị diện trung vị thần, đều có thể đánh chết đông doanh vị diện chúa tể, cùng là một cấp bậc trung vị thần. Tại đây đằng sau bầy thái giám, càng có đại lượng thượng vị thần, khí tức bừa bãi dâng lên. Rất nhanh, bọn thái giám này quy củ tách ra, một kim loan bảo tọa, lăng không lơ lửng, bên trên đại mã kim đao ngồi một người mặc long bào. Khí thượng xâm nghiêm, nhân vật uy nghiêm thâm trầm. Đúng là Hoàng Thương Giang siêu cấp vị diện chúa tể, đằng sau kim loan bảo tọa, thì là mười mấy tên văn võ đại thần, mỗi người đều là thượng vị thần, vô số thần điểu thần tước, xoay quanh tại đỉnh đầu đoàn người Hoàng Thương Giang, huy sái vinh quang, thất thải rực rỡ, cái đội hình này, thập phần cường thịnh, Trúc Thiên huynh đệ, lão đệ ta tới đón ngươi tới rồi, ha ha ha, Hoàng Thương Giang trực tiếp từ trên kim loan bảo tọa đứng lên. Chậm rãi hướng Phong Vân Vô Ngân đi tới. Theo lý thuyết, Hoàng Thương Giang phô trương lớn như thế, tới đón tiếp Trúc Lão mà nói, quả thực là đầy đủ coi trọng, hơn nữa cho đủ mặt mũi. Nhưng Phong Vân Vô Ngân xem ra, trận chiến lớn như vậy, tựa hồ cũng không là vì coi trọng, mà là vì khoe khoang. Bất quá, loại thời điểm này, Phong Vân Vô Ngân không nói thêm cái gì. Trúc Lão loáng thoáng, tựa hồ cũng đã minh bạch mục đích thực sự Hoàng Thương Hà. Nhưng bất kể thế nào mà nói, thò tay không đánh khuôn mặt người tươi cười, người ta đã qua rồi, ngươi cần gì phải không cho người ta mặt xem, cho dù vừa rồi có bất mãn, hiện tại cũng chỉ cường hành nuốt vào bụng mà thôi. Hơn nữa, Trúc Lão là người có khí phách, cũng hoàn toàn cùng Hoàng Thương Giang có tình bạn thắm thiết. Dùng lời hắn mà nói, hai người đã từng có giao tình vượt qua sinh tử, hai người có mấy trăm vạn năm chưa thấy qua rồi, hiện tại cố nhân tương kiến, Trúc Lão cũng cảm động nói không nên lời, liền trực tiếp nghẹn ngào, tựa hồ một ít chuyện cũ, đều bởi vì Hoàng Thương Giang xuất hiện, làm hắn thổn thức. Hoàng Thương Giang huynh, Trúc Lão kìm lòng không được tiến lên một bước, mà Hoàng Thương Giang, không chút hoang mang đi tới. Sau đó cùng Trúc Lão nắm tay, cảm khái nói, Trúc Thiên huynh đệ, chúng ta bao lâu chưa thấy qua rồi, mấy trăm vạn năm a hát, ai, cảm khái, ta thập phần cảm khái, xa nhớ năm đó, mấy người huynh đệ chúng ta, cùng đi qua Hắc Xâm Lâm vị diện, cũng đi qua Chu Sơn di tích, âm quỷ phế tích, ai, đi, tiến nhập cung điện nói sau, ta đã làm cho người chuẩn bị tiệc rượu. Huynh đệ chúng ta gặp lại, tự nhiên là muốn không say không nghỉ, hảo hảo ôn chuyện cũ a hát, đi, vì vậy, tại lúc Hoàng Thương Giang nhiệt tình mời xuống, Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão, liền theo sau tiến nhập cung điện, một gian cung điện vàng son lộng lẫy, to lớn vô cùng, Hoàng Thương Giang ngồi ở trên bảo tọa thủ tịch, Trúc Lão cùng Khinh Vân, mời ngồi ở đến dưới, sau đó Phong Vân Vô Ngân, con cua, liền y tử viêm, tử yên, an vị tại dưới tay Trúc Lão, Thương Hà vị diện, có vài chục tên thượng vị thần cùng ngồi, tửu thủy mỹ thực, như nước liên tục dâng lên, tiến vào cung điện, Trúc Lão cũng đem Phong Vân Vô Ngân cùng liên y bọn người. Giới thiệu cho Hoàng Thương Giang, Hoàng Thương Giang chỉ là lễ phép gật đầu, mỉm cười thoáng một chút, lộ ra vẻ không coi trọng bọn người Phong Vân Vô Ngân. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân đem khí tức hoàn toàn áp chế thiên địa đan điền, thì ra là miếng thần cách, đều bị Phong Vân Vô Ngân thả ra bên ngoài cơ thể. làm cho không người nào có thể nhìn ra sâu cạn hắn. Mà ngay cả Hoàng Thương Giang, thần thức quét qua, đều không thể nhìn ra phong vân vô ngân hư thật, cũng chỉ là cảm giác được, tiểu tử này khí chất thoáng có chút không tầm thường, nhưng lại có được một ít long tộc thể chất, phương diện khác, cũng là không thế nào xuất chúng, cũng chính là một cái sinh vật rác rưởi mà thôi. Về phần Liên Y cùng Tử Viêm bọn người, tại trong mắt Hoàng Thương Giang, là cho bụi. Về phần phong vân vô ngân, đối mặt Hoàng Thương Giang khinh bỉ, trong nội tâm cũng rất là bình tĩnh. Cũng đúng, với tư cách một siêu cấp vị diện chúa tể, ngược lại là có tư cách đi khinh bỉ sinh vật từ cấp thấp vị diện tới. Hơn nữa, phong vân vô ngân cũng không định tại Thương Hà vị diện. Cũng là chuẩn bị mấy ngày, sẽ đem Trúc lão trực tiếp rời đi. Bởi vậy, phong vân vô ngân bình tĩnh thong dong, thoải mái nhàn nhã nhấm nháp lấy mỹ thực rượu ngon siêu cấp vị diện. Lúc này, Hoàng Thương Hà cùng Trúc lão chạm cốc, đối ẩm, rồi sau đó phóng khoáng nói. Trúc Thiên Huynh, thoạt nhìn, thần cách ngươi, tựa hồ ra điểm vấn đề a hát, thần thể ngươi, cũng thập phần bạc nhược yếu kém, ngươi tổn thương quá nặng, ai, xấu hổ vô cùng a hát. Trúc lão rất không có ý tứ cười cười. Vì huynh đã bị cừu nhân vây công, thần cách bị đánh nát, rơi vào thế gian, thật vất vả tìm trở về mấy khối, mới khôi phục một ít thần lực. Không nói cũng thế, không nói cũng thế, Trúc lão là không muốn tại trước mặt Hoàng Thương Giang đề cập việc này rồi, nhưng Hoàng Thương Giang có chút lải nhải. Không phải đâu, Trúc Thiên Huynh, lúc trước ngươi hạng thiên tài gì? Mấy huynh đệ chúng ta trong đó, có mấy ngươi thiên phú mạnh nhất, lực công kích cao nhất, ngộ tính mạnh nhất, ngươi am hiểu vượt cấp sát nhân nhất, ngươi làm sao có thể bị người vây công, thần cách đều bị đánh nát như vậy? Chẳng lẽ, trong đó có ẩn tình? Trúc lão sắc mặt càng ngày càng khó coi, giữ im lặng, chỉ là uống rượu, ai, nhớ ngày đó, Trúc Thiên huynh đệ, chúng ta là cùng một chỗ thành tựu thượng vị thần cảnh giới. Đã nhiều năm như vậy, tiểu đệ dung hợp trọn vẹn 50 chủng thần thông, thật không nghĩ đến, Trúc Thiên huynh đệ, ngươi thật không ngờ chán nản, ai, thế sự khó liệu a hát, thế sự khó liệu, vốn, mấy cái huynh đệ chúng ta, đều nhất trí cho rằng, ngày sau Trúc Thiên huynh đệ ngươi phát triển, sẽ là tốt nhất, thậm chí là có khả năng thành tựu chủ thần, ai, nói xong. Hoàng Thương Giang trực tiếp tế ra thần vị lệnh bài bản thân. Oanh, một khối hoàng kim thần vị lệnh bài, chậm rãi đi ra, bên trên điêu khắc 50 chủng đại thần thông, uy áp loạn phóng, không gian nổ vang, phong sinh thủy khởi, a hát, Trúc lão bị khí tức này chấn động, thiếu chút nữa muốn ngã sấp xuống, sắc mặt tái nhợt, toàn thân lạnh run run, Khinh Vân cũng bị chấn kinh. Trực tiếp co rúm lại đến trong ngực Trúc lão, nha, không có ý tứ, không có ý tứ, huynh đệ chỉ là muốn cho Trúc Thiên huynh đệ, nhìn những năm gần đây, thành quả huynh đệ tu hành, 50 chủng đại thần thông, trong đó cũng có vài loại lam cấp thần thông hiếm thấy. Hoàng Thương Giang chậm rãi thu thần vị lệnh bài, trên mặt có một loại tươi cười đắc ý không che giấu được. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Trúc Thiên, ngày đó ngươi sự tình gì đều áp bức ta một đầu. Tại khi tổ đội đến phế tích thời điểm trong thám hiểm, một ít kế sách, kế hoạch của ta, luôn không được ngươi thừa nhận, chối bỏ, thật giống như, lão tử đưa ra kế hoạch, toàn bộ không thể dùng được, kế hoạch của ngươi đúng, không thể tưởng được, ngươi cũng có ngày hôm nay, lão tử phải hảo hảo nhục nhã ngươi một phen mới được. Ai? Thật không nghĩ tới, Trúc Thiên huynh đệ, ngươi bây giờ ngay cả khí thức thần vị lệnh bài của ta đều không thể chịu được như vậy. Hoàng Thương Giang cười lắc đầu, chợt lại cố ý nói. Đúng rồi, Trúc Thiên huynh đệ, ngươi hôm nay đi vào Thương Hà vị diện, có mục đích gì, có phải là dựa vào huynh đệ, hoặc là muốn mời huynh đệ thay ngươi báo thù? Như vậy, Trúc Thiên huynh đệ nói thẳng ra. Chúng ta giao tình, sự tình gì đều cứ nói. Trúc lão mặt đỏ dần, thân hình run rẩy, hắn cảm giác mình bị nhiều lần vẽ mặt vậy. Không cần, vốn, ta là muốn cho Thương Giang huynh hỗ trợ, cho phép mấy tiểu bối, đem linh hồn ấn ký, ý thác đến Thương Hà vị diện không gian thành lũy, thành tựu thần vị, bất quá hiện tại xem ra, là trèo cao không lên, việc này không nói cũng thế, lần này tới tìm Thương Giang huynh, thật sự là càn rỡ thô lỗ rồi, nghĩ đến cũng đúng, ta chính là một người chán nản, hắc, lúc trước tình cảm, không nói cũng thế, rượu này, ta trước hết uống, xem như giao tình đối với hai chúng ta, có một cái kết thúc, uống xong rượu này, ta liền trực tiếp mang theo bọn vãn bối ly khai, vĩnh viễn không có tới nữa. Trúc lão trực tiếp nâng chén đứng lên, muốn uống một hơi cạn sạch, chậm đã, Hoàng Thương Giang sắc mặt hoàn toàn chìm xuống. Trúc Thiên, người vẫn cứng như vậy, kiêu ngạo như vậy, hừ, người hôm nay thần cách nghiền nát, chán nản đến cực điểm, còn không hiểu được xem xét thời thế. Bổn tọa tuyệt không phải bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, chỉ cần ngươi khẩn cầu bổn tọa niệm tình cảm, có thể trợ giúp, cũng ra tay viện thủ. Bất quá, ngươi nhớ kỹ, tư thái của ngươi, muốn thả thấp xuống, hiểu sao, ngươi đã không phải là yêu nghiệt thiên tài ngày xưa rồi. Ngươi bây giờ, chính là một cái phế nhân, mà bổn tọa, đỉnh phong thượng vị thần, thống trị một cái siêu cấp vị diện. Chúng ta cảnh ngộ, cách biệt một trời, ngươi hiểu sao? Trúc lão tức giận đến toàn thân phát run. Thình lình, phanh, một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên. Đám đông chú ý hấp dẫn đi qua. Chỉ thấy, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đứng lên. Trong mắt sát cơ bắn ra. Lãnh đạm nói, điều này, đánh được rất thú vị sao? Cách chương.